quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế Ưa Nương đặt chén đũa xuống, ngồi bên cạnh bốn đứa nhỏ, gật đầu nói, đương gia và bệ hạ tỷ tỷ đương nhiên biết Giang Nam không đủ lương thực trước khi chuyển lương thực. Vậy tại sao họ vẫn cần chuyển lương thực từ Giang Nam đi? Tiểu Nga hỏi. Nhuận Nương sững sờ một lát, cô ấy không biết nên trả lời câu hỏi của Tiểu Nga như thế nào. Bởi vì tiên sinh muốn nuôi chúng ta, nuôi người Xuyên Thục chúng ta, Lý Đậu Đậu đặt đũa xuống và nói. Đồ ăn ở Xuyên Thục không đủ, nếu tiên sinh và bệ hạ không tìm thức ăn từ bên ngoài, người Xuyên Thục chúng ta sẽ chết đói. Dù sao cô bé cũng lớn hơn Tiểu Nga vài tuổi, đã ở trong phủ tể tướng mấy năm. Trong những năm đó, cô bé phải quan sát xung quanh mọi lúc và tìm hiểu suy nghĩ của từng người trong đảng hạng. Vì vậy tâm trí của cô bé trưởng thành hơn nhiều so với ba người Tiểu Nga, A Xuân và Linh Nhi, đã có thể hiểu được một số chuyện, từ lâu đã hiểu được sự tàn khốc của thế giới này. Nhưng nếu chúng ta mang lương thực từ Giang Nam đi, chẳng phải người Giang Nam sẽ chết đói sao? Tiểu Nga tiếp tục hỏi, vậy muội muốn những người muội quen biết, như Tiểu Hắc và Thúy Châu chết đói, hay muội muốn những người không liên quan chết đói? Lý Đậu Đậu phản bác, muội. Tiểu Nga nghẹn một lát, sau đó nói, ta không muốn bọn Tiểu Hắc, Thúy Châu chết đói, vấn đề ở đó đó. Lý Đậu Đậu nói, khi không đủ lương thực, tiên sinh phải đi tìm lương thực ở bên ngoài. Nhưng cũng giống như nồi cơm này, chỉ có bấy nhiêu thôi. Muội ăn thêm một miếng thì ta phải ăn bớt đi một miếng. Không còn cách nào khác, muội hiểu rồi. Tiểu Nga cái hiểu cái không gật đầu. Không chỉ có thế, Nhuận Nương nói thêm, lương thực do đoàn hộ tống từ Giang Nam mang đến không phải từ tay dân thường mà là giật của những người buôn lương thực. Các muội có thể không biết, nhưng Giang Nam hiện giờ đang hỗn loạn. Quan phủ và bọn thổ phỉ không ngừng cướp bóc của người dân. Dân chúng chẳng có hạt thóc nào trong tay cả. Nhuận Nương tỷ, theo những gì tỷ nói, chẳng phải Giang Nam bây giờ cũng hỗn loạn như lúc bọn thổ phỉ ở núi Thiết Quán vẫn còn ở đó sao? Tiểu Nga hỏi, mặc dù đã 2 năm kể từ khi bọn thổ phỉ núi Thiết Quán bị quét sạch, nhưng chúng vẫn là cơn ác mộng trong lòng nhiều người xung quanh. Tiểu Nga là một trong số đó, tuy rằng chưa được bao tuổi, nhưng cô bé vẫn có thể nhớ rõ ràng mỗi lần trước khi bọn thổ phỉ núi Thiết Quán đến thu cống phẩm hàng năm, cha mẹ cô bé đều sẽ lo lắng rất lâu. Họ sẽ nhắc nhở cô bé không được đi lang thang trong những ngày đó, ngoan ngoãn ở nhà, tránh bị bọn thổ phỉ giết chết. Tệ hơn lần đó nữa, Nhuận Nương nói, bọn thổ phỉ núi Thiết Quán mỗi năm chỉ đến thu cống phẩm 2 lần, nhưng Giang Nam hiện tại có rất nhiều thổ phi, đôi khi trong một trấn có vài nhóm, sau khi một nhóm thu thập xong thì nhóm tiếp theo sẽ tới, nếu dân chúng không thể giao ra cống phẩm, bọn chúng sẽ giết người. Quan phủ có quan tâm không? Tiểu Nga hỏi, quan phủ, Nhuận Nương chế nhạo, quan phủ hiện tại ở Giang Nam thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả bọn thổ phỉ. Lương thực mà bọn thổ phỉ cướp được, phần lớn phải chia cho bọn họ. Họ bán cho những người buôn lương thực, tích trữ và đợi đến khi lương thực khan hiếm rồi bán nó với giá cao cho dân thường. Người Giang Nam ngay cả cơm còn chẳng có mà ăn, lấy đâu ra tiền, không có tiền thì họ có thể dùng đất và nhà làm tài sản thế chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vẫn chưa đủ, họ có thể phải bán thân hoặc vợ con cho những người buôn lương thực. Nhuận Nương nghiến răng nghiến lợi, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.